Bất diệt bá thể quyết, chương 1254, thật lăng mộ. Góc truyện audio.com, cái này khẳng định liền là chân chính lăng mộ, thật không nghĩ tới, chân chính lăng mộ tồn tại ở cái này không có chữ mộ bia cơ quan bên trong. Khương Hạo hai mắt sáng ngời có thần, hưng phấn cười to, cái khác đội ngũ thành viên cũng đều là lộ ra kích động tiếu dung. Thầm nói cái này chuẩn đế mộ còn thật hư hư thật thật. Thật thật giả giả, không nghĩ tới lăng mộ đều giấu sâu như vậy. May mà bọn hắn lĩnh đội đều đầy đủ cẩn thận, nếu không khả năng liền đã vội vã xâm nhập giả trong lăng mộ. Từ mà rơi vào chết không táng thân nơi hạ trang, nhưng tất cả mọi người ở đây, vẫn như cũ rất là cẩn thận, không có bất kỳ người nào dẫn đầu khởi hành tiến vào to lớn màu xanh viên cầu bên trong. Tại chính mắt thấy giả trong lăng mộ thảm trạng, cho dù cho rằng màu xanh viên cầu bên trong là thật lăng mộ, bọn hắn như trước vẫn là bảo trì chất vấn thái độ. Chư vị đều không đi vào sao? Khương Hạo hững hờ liếc mắt chung quanh không nhúc nhích đám người. Trinh hỏi thăm nói, Khương Hạo huynh, ngươi là tất cả chúng ta đại biểu, tự nhiên do ngươi đi vào trước. Chu Hành cười nói, những người khác mặc dù đều không nói chuyện, nhưng đều là nhìn xem Khương Hạo, hiển nhiên đều là mang cùng Chu Hành ý tưởng giống nhau. Tất cả mọi người là cùng một chỗ, ta há có thể độc tài công đầu đâu. Không bằng dạng này, chúng ta mỗi chi đội ngũ đều phái một người tiến vào. Nếu là không có vấn đề, chúng ta cùng nhau đi vào như thế nào? Khương Hạo đề nghị nói, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ do dự. Cái này cái gọi là chân chính lăng mộ tràn đầy bất ngờ địa biến số. Đi vào phong hiểm quá lớn. Coi như mỗi chi đội ngũ đều phái ra một người, như vậy do ai đến đâu, dù sao mỗi người đều là yêu quý chính mình sinh mạng. Ta khôi lỗi có thể đi vào thăm dò một cái, những khôi lỗi này là cùng nguyên thần của ta chặt chẽ liền cùng một chỗ. Phàm là khôi lỗi nhìn thấy đồ vật, ta cũng cơ bản đều có thể trông thấy, nguyên thần của chúng ta là cùng hưởng. Đột nhiên, một đạo vắng lặng thanh âm truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang hắc bào nữ tử, chậm rãi đi ra, tại hắc bào nữ tử sau lưng đội ngũ, mặc quần áo lạ thường nhất trí, cũng đều là mặc rộng lớn hắc bào, mà lại bọn hắn phía sau đều sau lưng ngoại hình cực giống quan tài ngõ nhỏ. Hắc bào nữ tử đi lên phía trước, phía sau mở dương ra, một chi ước chừng cao cỡ nửa người khôi lỗi tự hành lướt ra. Xuất hiện ở hắc bào nữ tử trong tay, cái này khôi lỗi gương mặt là cái phi thường đáng yêu nữ hài. Nhưng nó tứ chi lại là bị cải tạo thành sắc bén đao kiếm. Nhìn qua rất là quỷ dị, đương nhiên, cái này khôi lỗi cũng không phải là chân nhân, mà là một loại nào đó kỳ lạ chất liệu chế thành. Nhìn như sinh động như thật, thực tế bên trên cũng không có mình linh hồn, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Hắc bào nữ tử là thông qua linh nguyên hóa tuyến đến điều khiển cái này phía sau khôi lỗi. Khiến cho linh hoạt giống như chân nhân, nguyên lai là khôi lỗi môn địch phinh sư muội a, nếu như ngươi nguyện ý để khôi lỗi của ngươi cho chúng ta dò xét con đường phía trước. Kia dĩ nhiên không thể tốt hơn, Khương Hạo đại hỉ nói, khôi lỗi môn tại thần thánh triều nội vực nhị lưu thế lực bên trong. Nhưng cũng là rất nổi danh. Tuy nói thế lực không bằng Kim Sư Sơn Trang, Lạc Trần Tinh Tông, nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều, là cái chuyên chú vào khống chế khôi lỗi chiến đấu kỳ lạ môn phái. Mà lại bọn hắn chế tạo khôi lỗi, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, liền phảng phất bọn hắn thân ngoại hóa thân, không chỉ có thể khống chế như cánh tay sai sử, mà lại khôi lỗi nhìn thấy bất kỳ vật gì đều có thể truyền lại đến trong đầu của bọn hắn. Chính là bởi vì những khôi lỗi này quỷ dị, cái này khiến khôi lỗi môn cường giả liền lộ ra rất khó đối phó. Mà lại chân chính khôi lỗi môn cường giả cũng thường thường có thể vượt cấp mà chiến. Xuất kỳ bất ý giết chết mạnh hơn bọn họ đối thủ. Chung quanh rất nhiều người đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem địch phinh. Mà cái sau thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, nàng ngón tay ngọc nhẹ điểm trong tay khôi lỗi ngực. chỉ thấy khôi lỗi ngực vỡ ra một đường vết rách, lỗ hổng chừng lớn chừng bàn tay, từ bên trong chui ra cỡ nhỏ khôi lỗi, nhìn qua phi thường mê ngươi. Đây là thăm dò hình khôi lỗi, am hiểu ẩn nấp cùng thăm dò, liền để nó đi vào thăm dò một phen xem một chút đi. Địch Phinh nói, cắn nát ngón tay cái, tại mê ngươi khôi lỗi trên người giọt hạ một giọt tinh huyết. Chỉ thấy cái này mê ngươi khôi lỗi hai mắt lập tức thả ra tinh hồng quang mang. Đi, Địch Phinh chỉ phía trước màu xanh viên cầu, mê ngươi khôi lỗi nhảy lên một cái, vô thanh vô tức lướt ra, xông vào màu xanh viên cầu bên trong, đám người yên lặng chờ đợi, bọn hắn chú ý tới. Địch Phinh lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, không biết ở bên trong thấy được cái gì. Bất quá, đám người cũng không dám quấy rầy Địch Phinh, dù sao cái sau đang chuyên tâm khống chế khôi lỗi. Nếu để cho phân tâm, trách nhiệm này bọn hắn cũng gánh không nổi. Ước chừng một canh giờ sau, Địch Phinh khép hờ hai mắt, chậm rãi mở ra, nàng tay phải bấm quyết, màu xanh viên cầu chỗ sâu. Cái kia mê ngươi khôi lỗi hóa thành một đạo hắc ảnh lướt ra. Rất nhanh liền lơ lửng tại Địch Phinh trước người. Đám người trông thấy hoàn hảo không chút tổn hại mê ngươi khôi lỗi về sau, đều là không tự chủ được lộ ra thiếu dung. Bọn hắn biết cái kia màu xanh viên cầu bên trong lăng mộ hẳn là thật, mà không phải cạm bẫy. Địch Phinh, như thế nào? Khương Hạo liền vội hỏi nói. Những người khác cũng đều là mong đợi nhìn về phía Địch Phinh. Địch Phinh bình tĩnh nói, ở trong đó đích thật là thật lăng mộ, thông qua khôi lỗi, ta nhìn thấy những lăng mộ kia trong kiến trúc, hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều bảo vật, chỉ bất quá những bảo vật kia đại bộ phận đều bị cấm chế nào đó phong cấm lại. Nghĩ muốn mở ra, chỉ sợ là cần phí chút trắc trở. Lời ấy vừa ra, đám người đều là kích động. Treo lên tâm cũng triệt để xuống. Sự không nên muộn, chúng ta mau vào đi thôi. Đã có người không thể chờ đợi, bắt đầu bay lượn mà lên, xông vào màu xanh viên cầu bên trong. Địch Phinh, đa tạ, nếu là ở bên trong chúng ta gặp nhau, ta nhường ngươi một lần. Khương Hạo đối với Địch Phinh liền ôm quyền, chính là mang theo đội ngũ cũng là xông vào màu xanh viên cầu. Cái khác lĩnh đội cũng đều là đối với Địch Phinh ôm quyền cảm kích. Đồng dạng là cho cùng Khương Hạo giống nhau hứa hẹn, Địch Phinh sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm, nàng thu hồi khôi lỗi, mang theo đội ngũ bay vút đi, xông vào màu xanh viên cầu bên trong. Lý Phong, chúng ta cũng lên đường đi. Lăng Khuynh Thiên thấy cái khác đội ngũ nhao nhao khởi hành, có chút nhịn không được nói, tốt, đi thôi. Mộ Phong trầm ngâm một lát, mặc dù trong lòng vẫn là tồn tại nghi hoặc, nếu là cái này Địch Phinh tự mình dùng khôi lỗi thăm dò qua. Hiển nhiên cái này màu xanh viên cầu bên trong, đúng là thật lăng mộ. Khi tất cả đội ngũ đều tiến vào màu xanh viên cầu bên trong về sau, không biết qua bao lâu, chỉ thấy màu xanh viên cầu chậm rãi hướng bên trên lơ lửng. Cuối cùng treo cao tại không trung. Mặt ngoài thanh sắc quang mang dần dần dập tắt, cuối cùng triệt để trở nên đen như mực, giống như một vòng đen tháng. Hống hống hống, khi cái này vòng đen tháng lơ lửng ở trên không nháy mắt, phía dưới giả trong lăng mộ vô số thây khô, phát ra hưng phấn gào thét thanh âm, sau đó nhao nhao quỳ xuống, thành kính triều bái thôi lên, mà những bị kia thây khô giết chết võ giả thi thể cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Thi thể dần dần bắt đầu chuyển động, mặt ngoài da thịt cũng biến thành khô héo, cuối cùng còn như cái xác không hồn đứng lên. Nhìn kỹ lại, những này bị giết võ giả cũng biến thành thây khô, mi tâm cũng đồng dạng là có một vòng đen tháng đồ án. Hai mắt đen nhánh, toàn thân đều tràn đầy bạo ngược khí tức, những này vừa biến dị thây khô, cũng đi theo cái khác thây khô một chút, hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên. Đối với bầu trời đen trăng thành kính triều bái. Cách chương.